bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 7, làm trò chơi cho thiên hạ. Cóc truyện audio.com, cách chương.